Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, Mindset of a Sovereign, tư duy của một bá chủ. Sau khi im lặng một lúc, Sunny nói bằng một giọng trầm ngâm, tôi đoán rằng ánh sao bị New Yorker đánh cắp không phải là vô tận. Phải không? Nếp gật đầu, thật vậy, ánh sáng chứa trong Star Lantern. Đèn lồng sao, chỉ là một làn khói. Vì vậy nó cuối cùng cũng cạn kiệt. Eder là người cuối cùng được hưởng lợi trực tiếp từ nó. Cậu, ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng phức tạp. Không phải mọi đứa trẻ sinh ra trong House of Nine, gia tộc Nine, đều thừa hưởng dòng dõi. Và với việc các Awaken, người thức tỉnh, chết thường xuyên như thế nào? Dòng máu của chúng tôi luôn có nguy cơ biến mất. Bây giờ chúng tôi còn ít người hơn bao giờ hết. Và chưa ai có thể biểu hiện dòng dõi mạnh mẽ như chính New Yorker. Vì vậy, đó là một trong những lý do tại sao ông ấy muốn trở lại Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, cậu ta liếc nhìn quanh căn cabin rộng rãi mà họ đã tụ tập. Rồi chỉ vào tường của nó, Night Garden, vườn đêm. Là một lý do khác, không có gì bí mật đối với những người biết rõ nó rằng Night Garden, vườn đêm, đang trong tình trạng hư hỏng. Một số chức năng của nó đã xuống cấp, trong khi một số khác đã hỏng hoàn toàn. Rốt cuộc, nó đã trôi dạt ở Storm Sea, biển bão, trong hàng nghìn năm trước khi được New Yorker phát hiện. Ông ấy tin rằng con tàu vĩ đại này đã được đóng tại bến cảng của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, và do đó, nó cũng có thể được sửa chữa ở đó. Sunny khẽ cau mày, cậu biết rằng Night Garden, vườn đêm, đã được Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, xây dựng. Vậy thì, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cũng có mối liên hệ với cô ta sao? Rất có thể là có. Một thành phố nơi các sinh vật sống được tái sinh mỗi khi cơ thể và linh hồn của chúng già cỗi. Và do đó không quen thuộc với cái chết. Nghe rất giống một thứ gì đó mà Demon sử dụng sức mạnh của sự phục hồi và trẻ hóa có thể đã tạo ra. Cái quái gì? Liệu Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, không chỉ đi thuyền trên biển trên một con tàu sang trọng, mà còn điều hành một khu nghỉ dưỡng độc quyền? Sunny ngửi thấy một tỉnh thần đồng điệu, nếp thở dài, và cuối cùng, New Yorker chỉ khám phá rìa ngoài của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, trước khi trốn thoát, bí ẩn về những gì ẩn giấu sâu trong đó, những kho báu mà những người bất tử đã để lại đã luôn thu hút ông ấy trở lại, vì vậy, ông ấy luôn có ý định trở lại đó một ngày nào đó. Sunny ngập ngừng một lúc. Vậy tại sao ông ta không làm vậy? Ông ta có bản đồ. Blackway nói thay cho nếp. Giọng trầm của ông ta betrayal một chút bất an. Bởi vì lần đầu tiên, ông ấy chỉ thoát khỏi những vùng nước đó một cách thần kỳ. Mọi người có xu hướng nghĩ về Storm Sea, biển bão, chỉ như một khu vực khác của Dream Realm, cõi mộng, nhưng thực tế, nó rộng lớn như phần còn lại của khu vực đã được khám phá của thế giới bị nguyên rủa này. Bao gồm những vùng nước khác nhau như God Grave khác với bãi cỏ trước Bastion. Ông ta mỉm cười đen. Tối, chúng ta, con người, có thể tồn tại ở một số nơi của Storm Sea, biển bão. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể tự do đi thuyền và đi bất cứ đâu chúng ta muốn. Thực tế, những người không cẩn thận ở lại những vùng nước tương đối an toàn đều chết một cách khủng khiếp. Và trong số những người tránh xa những phần nguy hiểm hơn của Storm Sea, biển bão, chỉ một số người chết. Nếp gật đầu, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, được giấu ở chính trung tâm của Storm Sea, biển bão. Vì vậy ngay cả với một bản đồ, việc đến được đó là một nhiệm vụ nguy hiểm, ít nhất là vào thời điểm New Yorker sống. Ngài phải nhớ rằng những người đương thời mạnh nhất của ông ấy lúc đó chỉ là các Master. Tuy nhiên, ông ấy chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch trở lại Eternal City. thành phố Vĩnh Cửu. Một ngày nào đó, Sunny và Jet nhìn nhau. Đó có phải là nơi ông ta biến mất không? Ông ta đã lên đường đến Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, và không bao giờ trở lại. Nếp im lặng một lúc. Vâng, một số người nói rằng ông ta đã chết trong khi khám phá Dream Realm. Cõi mộng, một số nói rằng ông ta đã chết trong khi cố gắng chinh phục Third Nightmare. Ác mộng thứ ba, nhưng sự thật là Nightwalker đã lên đường trở lại nơi ông ta lần đầu tiên vào Dream Realm. Cõi mộng, kể từ đó không ai nghe thấy bất cứ điều gì về ông ta. Sunny cau mày, Nếp tin rằng Nightwalker đã biến mất không dấu vết trong khi cố gắng đến Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Dường như, Mordred biết điều gì đó. Ít nhất hắn đã để lộ rằng Asterion đã ép buộc lấy đi dòng dõi của Stormgod. Thần báo tố, từ Nightwalker, điều đó khiến Sunny tin rằng Dreamspawn, sinh vật mộng, có liên quan đến sự biến mất của người sáng lập House of Nine. Gia tộc Nine, ngay cả khi chi tiết về cuộc đối đầu của họ, cũng như thời điểm của nó, còn mơ hồ. Trong mọi trường hợp, Nếp đã cho cậu rất nhiều điều để suy nghĩ. Sau một hồi im lặng kéo dài, Sunny hỏi bằng một giọng dè dặt. Vậy ý các vị là có một thành phố kỳ diệu chắc chắn là địa ngục quái dị nhất có thể tưởng tượng. Bây giờ bị lạc ở đâu đó trong Storm Sea, biển bão, đầy kho báu thần bí và ánh sáng thần thánh. Nó không chỉ nắm giữ chìa khóa để khôi phục dòng máu của Storm God, thần báo tố, mà còn có một bến cảng ở đó nơi Night Garden, vườn đêm, có thể được phục hồi lại vinh quang thực sự của nó. Và bản đồ đến thành phố đó vừa mới hiển thị cho mọi người ở Storm Sea. Biển bão, ngay bây giờ, Nếp thận trọng gật đầu. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nhìn Jet, cậu nhìn chằm chằm vào cô một lúc. Vậy, chúng ta sẽ đến đó, phải không? Tuy nhiên, cô dường như không chia sẻ sự nhiệt tình của cậu. Sunny, cậu có đang hỏi tôi có sẵn lòng đưa tàu của mình hoàn chỉnh với hàng triệu người sống trên đó vào một cuộc thám hiểm đến không biết đâu. Biết rõ rằng chắc chắn sẽ có những nỗi kinh hoàng không thể kể xiết đang chờ đợi chúng ta trên đường đi không? Sunny gãi sau đầu. Z từ từ lắc đầu. Tại sao chúng ta phải chấp nhận rủi ro đó? Nghe vậy, Eder gật đầu. Tôi đồng ý. Nó quá nguy hiểm. Ngay cả khi những phần thưởng được hứa hẹn bởi cuộc thám hiểm đó là rất lớn. Nếp và Blatway im lặng, nhưng họ dường như cũng chia sẻ ý kiến của anh ta ở một mức độ nào đó. Sunny nhìn họ với sự thích thú đen tối. Tại sao à? Cậu lắc đầu với một nụ cười gương gạo. Thực sự dễ dàng thôi. Thực ra, tôi khá ngạc nhiên khi tôi một sovereign, bá chủ, phải giải thích điều đó cho các vị. Cúi về phía trước, cậu nhìn Jet và các Saint of Night không có chút hài hước nào trong mắt. Đó là bởi vì tôi đang tuyệt vọng. Nephis không thể hiện điều đó, nhưng cô ấy cũng đang tuyệt vọng. Tuy nhiên, các vị dường như không đủ tuyệt vọng, mặc dù yếu hơn chúng tôi trong khi biết rằng thế giới đang kết thúc. Hầu như không còn thời gian trước khi đủ loại sinh vật cơ sượt bị nguyền rủa và unholy, bất kính, giáng xuống chúng ta và nuốt chửng tất cả chúng ta. Nhưng các vị muốn bỏ qua cơ hội tăng cường sức mạnh tập thể của nhân loại. Và ở một mức độ lớn, cậu ngả người ra sau và hít một hơi thật sâu. Vậy thì cho phép tôi xua tan ảo tưởng của các vị. Thận trọng là rất tốt, nhưng thận trọng là một sự xa xỉ mà chúng ta không thể có được. Thời gian để thận trọng đã qua lâu rồi. Nó đã bị lãng phí hoàn toàn trước khi bất kỳ ai trong chúng ta được sinh ra. Di sản duy nhất của chúng ta là sự cần thiết, và sự cần thiết ra lệnh rằng chúng ta phải chấp nhận rủi ro, dù chúng ta có thích hay không. Jet nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, đôi mắt xanh băng giá của cô không có bất kỳ cảm xúc nào. Cuối cùng, cô thở dài, đó có phải là tư duy của một sovereign, bá chủ, không? Sunny mỉm cười, tuyệt vọng ư? Ồ, đúng vậy, không ai trở thành supreme, tối thượng, bằng cách sống một cuộc sống tốt đẹp. Tin tôi đi, rốt cuộc, tôi là người trung thực nhất trên thế giới, thậm chí cả hai thế giới. Hết chương.